Harry không biết nên chạy đi đâu và làm gì trước tiên. Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm có tên gọi "Trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Morgan. Mua đồng phục trước đã. Harry tưởng lão Hagrid dẫn mình vô tiệm, nhưng lão lại nói: Harry nè, con có phật ý không nếu ta ghé vô quán rượu Leaky Cauldron làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức. Trong lão có vẻ còn hơi say xe, cho nên Harry đi vô tiệm của phu nhân Malkin một mình, trong lòng hết sức lo âu. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùng, cười ra rét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng to nói thì bà đã cười đó. Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia kìa, lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy. Vô đi cưng. Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên một cái bục cho một bụi phù thủy khác lượt thử cái áo chùm đen của nó. Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để sáng bớt. Thằng bé nhợt nhạt nói: Chào, cũng vô Hogwarts à? Harry đáp: Ừ, má tôi đang mua sách cho tôi ở tiệm kế bên, và má tôi thì đã lên phía trên đầu phố để kiếm mua một cây gậy phép. Giọng thằng bé này có âm điệu nhựa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều: Lát nữa tôi kéo ba má tôi đi coi chổi đùa. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho học sinh năm thứ nhất sở hữu chổi thần. Tôi tính làm nữ với ba má tôi để họ mua cho tôi một cây, rồi tôi sẽ lén đem vô trường. Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục quen quen: Nè, cậu đã từng có cây chổi riêng chưa? Chưa. Trời Quidditch chứ? Không. Harry vừa đáp vừa thắc mắc, không biết Quidditch là cái gì. Thằng bé vênh váo: Tôi chơi xịn lắm. Ba tôi nói tối mà không được chọn đấu cho nhà tôi thì đó là một tội lỗi, và tôi phải nói tôi đồng ý. Cậu biết sẽ ở nhà nào chưa? Chưa. Thằng kia gật gù: Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học, nhưng mà tôi thì biết là tôi sẽ ở nhà Slytherin. Tất cả người trong gia đình tôi đều từng ở đó mà. Thử nghĩ, tối mà bị tống ở nhà Hufflepuff thì chắc tôi nghĩ quá, phải không? Ê, ngó đâu dạng kìa. Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Đó là bác Harry. Bác ấy làm việc trong trường Hogwarts. Thằng bé nói: À, tôi có nghe nói về lão. Một loại đầy tới mà, phải không? Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé. Bác ấy là người giữ khóa. Đúng y chang. Tôi nghe nói ông mỏi rỡ lắm, sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn táp tỉnh làm phép thuật nữa chứ. Nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình. Harry lạnh lùng nói: Tôi thấy bác ấy giỏi lắm. Thằng bé khịt mũi: Cậu tưởng vậy hả? Mà tại sao cậu dây dưa với lão? Ba má cậu đâu? Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước: À, xong rồi đấy cưng à. Thằng kia nói: Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không? Harry hơi có vẻ lặng lẽ khi ăn que kem mà lão Hagrid mua cho nó. Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Harry phấn khởi lên một chút khi tìm thấy bình mực tự đổi màu khi viết. Ra khỏi tiệm, Harry hỏi: Bác Hagrid, Quidditch là cái gì? Cô hồn các đảng ơi, ta cứ quên bén là chú nhỏ này không biết chút gì hết về Quidditch. Bác đừng làm cháu thêm nản lòng. Harry kể cho lão Hagrid nghe chuyện nó gặp thằng bé nhợt nhạt trong tiệm quần áo của phu nhân Malkin. Nó nói những người sinh trưởng trong gia đình của người Mosga không được thú nhận vào Hogwarts. Nhưng con không thuộc gia đình người Muggles. Nếu thằng nhóc đó mà biết con đã là ai, mà nó nhất định phải biết tên con, nếu bà ma nó thật sự là dân phù thủy. Vì trong số những phù thủy giỏi nhất mà ta từng biết, cũng có một số người vốn xuất thân từ giới Muggles, nhưng họ có phép màu tự nhiên, như ma còn là một thí dụ. Con nghĩ coi. Vậy thì Quidditch là cái gì hả bác? Là môn thể thao của chúng ta, thể thao phù thủy. Nó giống như bóng đá trong thế giới Muggles vậy. Mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không nha, cởi trên các chỗ mà chơi, và có tới 4 tay banh. Chà, cũng khó giải thích luật lệ. Còn Slytherin và Hufflepuff là cái gì vậy? Ký túc xá, tức nhà trong trường cho học sinh ở trọ đó. Có 4 ký túc xá hả thầy? Người ta hay nói Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt, nhưng chắc là con sẽ bị chó vô Hufflepuff thôi. Hufflepuff còn đỡ hơn Slytherin. Hồi nào giờ có tên phù thủy ác quá nào mà không ở lò Slytherin ra đâu. Một thí dụ là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Vâng, xin quên. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cũng từng học ở Hogwarts sao? Lâu lắm rồi. Lão Hagrid mua sách cho Harry trong một tiệm sách tên là Bổ và Hại. Ra khỏi tiệm Apothecary, lão Hagrid kiểm lại danh sách đồ cần có của Harry. Chỉ còn cây gậy phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật. Harry cảm thấy hai má nóng bừng. Bác không cần phải. Ta biết ta không cần phải làm vậy, nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một con thú gì nè. Vậy mà ta sẽ sắm cho con một con cú. Đứa trẻ nào cũng mê cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùng cho con. 20 phút sau, hai bác cháu rời khỏi viện cú Ilops. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi. Tiệm duy nhất bán gậy thần, tiệm Ollivander's, để kiếm cho con cây gậy thần xịn nhất. Một cây gậy thần chính là cái mà Harry nôn nóng muốn có nhất. Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ. Trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivander's, nhà sản xuất gậy uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây gậy duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi hai bác cháu bước vào tiệm thì nghe có tiếng chuông len keng vang lên đâu đó ở sâu bên dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoài trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Harry ngồi chờ. Nó cảm thấy lạ lùng, như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Không biết tại sao bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên: Chào. Chào. Harry đứng phát dậy. Một cụ già đứng trước mặt hai bác cháu. Đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Harry lúng túng nói: Cháu chào cụ ạ. À. Cụ già nói: Phải rồi. Ta đang nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng chỉ mới ngày hôm qua thì ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua gậy phép đầu tiên của mình. Để coi, cây gậy đó bằng gỗ cây liễu, dài 3 tấc, thanh nhã. Một cây gậy đẹp thích hợp cho việc luyện bùa. Ba của cháu ngược lại thích một cây gậy phép bằng gỗ cây sao, dài 3 tấc mốc, uốn dẻo được, nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hóa. Ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây gậy phép đó. Thực ra thì chính cây gậy phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn gậy phép. Đúng vậy. Ông Ollivander đã đến gần sát Harry, đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Và đây là chỗ. Ông Ollivander đưa ngón tay trắng bệch dài thòn sờ vào vết sẹo hình thi chất trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng: "Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây gậy thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mục. Chà, cây gậy phép này rất rất rất nhiều quyền phép, rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác. À, giá như ta biết cây gậy phép ấy ra đời để làm những chuyện." À, cô lắc đầu và rồi may cho Harry. Cô quay sang lão Hagrid: "Chào Rubius Hagrid, thật vui khi gặp lại anh. Gậy của anh làm bằng gỗ sồi, dài 5 tấc, hơi cong phải không?" "Đúng rồi thưa cụ. Cây gậy đó tốt lắm, nhưng họ đã bẻ gãy vụn cây gậy của anh khi anh bị đuổi phải không?" Giọng cụ Ollivander bỗng nhiên đanh lại. Lão Hagrid bối rối: Phải, họ đã làm gì?" "Thôi được, bây giờ để ta xem cái gậy nào thích hợp với cậu Potter." Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc. "Tay nào của cậu cầm gậy?" Cháu thuận tay mặt ạ." "Giơ tay lên. Vậy đó." Cụ đo từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Trong lúc đo, cụ nói: "Mỗi cây gậy phép của hiệu Ollivander đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter. Chúng tôi dùng lông đầu kỳ lân, lông đuôi phượng hoàng và gân rồng. Không có cây gậy Ollivander nào giống cây gậy Ollivander nào, bởi vì không hề có hai con kỳ lân, hai con phượng hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây gậy của phù thủy khác." Harry bỗng nhận ra cái thước đo, nó tự động làm công việc của mình, đang đo khoảng cách hai lỗ mũi của nó. Cụ Ollivander đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Khi cụ nói "xong rồi" thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn. "Được rồi cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng, hai tấc lưỡi xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái." Harry cầm cái gậy và quơ một vòng nhỏ, nhưng cụ Ollivander giật lại cây gậy ngay tức thì. "À khoan, thử cây này, gỗ thích và lông phượng, 2 tấc 3, khá lợi hại." Harry thử, nhưng nó chưa kịp giơ cây gậy lên thì lại bị cụ Ollivander tước mất. "À, không không, thử cây này, gỗ mung và lông kỳ lân, 2 tấc 8. Harry thử, rồi thử, nó chẳng hiểu cụ Ollivander có ý chờ đợi phép màu gì. Đống gậy nó đã thử vung thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivander vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây gậy khác để thử. Mà càng thử, cụ có vẻ càng vui hơn. "Ha, tưởng ta bịp cháu hả? Đừng lo, chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám gậy này. Ta đang tự hỏi, à phải, tại sao lại không thử một sự kết hợp khác thường? Cây nhựa ruồi và lông phượng, 2 tấc 9, đẹp và dễ uốn nắn." Harry cầm cây gậy, nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu,